Cơ giáp chiến thần, chương 17, thư mời sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Mở Phong Dương liền lao tới chỉ tay vào mặt Trần Lạc. Tiểu tử, mấy ngày nay biến mất với nữ thần làm những gì, kể chi tiết ra không được bỏ sót, nếu không xử theo phép pháp. Nói đoạn Phong Dương đột nhiên nhìn lại Trần Lạc, hắn cảm thấy Trần Lạc không giống như trước, có chút cao hơn, đẹp trai hơn, nhất là ánh mắt đầy nguy hiểm và uy áp. Bình thường trong nhà khi hắn làm gì sai mà cha hắn phát hiện ra là hắn lại thấy ánh mắt nó, nhưng so sánh với Trần Lạc cha hắn như trẻ con gặp người lớn, không cùng một đẳng cấp. Chớ kêu gào, ta nhận sai đã không gọi điện cho mày, ta khác nói hết được chưa? Trần Lạc ngồi xuống tiện tay vứt Phong Dương điếu thuốc, ngoài dự đoán Phong Dương không có nói nhiều như mọi khi mà nhìn Trần Lạc chậm rãi nói. Trần Lạc, mày thay đổi rồi, nhưng tao cũng không biết mày thay đổi chỗ nào, có chỗ gì đó sai sai, kỳ lạ thật, biến mất một tuần cùng khuê nữ nhà đại tướng quân, trở về thì thay đổi, kỳ lạ quá. Vừa ngồi chém gió với Phong Dương vừa lên mạng, trong một tuần không xuất hiện hòm thư điện tử của Trần Lạc, chỉ có toàn tin nhắn của Phong Dương gửi đến, đang định xóa hết hộp thư đột nhiên hắn thấy một cái tên trong số những cái thư gửi đến. Dù sao lại gửi thư cho mình nhỉ, mở tin nhắn hắn thấy dòng chữ. Ngày 01/04/2022 theo giờ địa cầu là sinh nhật mình, nếu có rảnh thì dê qua, không cần đem quà. Câu văn ngắn gọn xúc tích vừa được gửi hôm hắn về đến phòng, hắn quay ra hỏi Phong Dương. Hôm nay ngày mấy? Hôm nay mùng 1, đừng nói là đi chơi với nữ thần nên đầu óc mày lú lẫn luôn rồi nhé. Hà hà, không có gì, hôm nay tao có hẹn, mày về đi tí, tao phải đi giờ nếu không muộn mất. Trần Lạc cười tủm tỉm với Phong Dương, nếu là một tuần trước hắn có lẽ mặc cảm tự ti không dám đi, nhưng giờ hắn đã thay đổi, hắn đã có ánh mắt khác xưa, sau đợt huấn luyện cả thể xác và tinh thần của hắn đều được lột xác. Phong Dương nhìn Trần Lạc. Thằng này hôm nay ăn cái gì à, sao nụ cười biến thái thế, hay đầu óc nó có bệnh? Lúc này tại một căn biệt thự ở ngoài ngoại ô, ở bãi đậu xe toàn những chiếc xe sang trọng với biển số quý hiếm, có cả những dòng xe cổ mà hiện tại không còn sản xuất như Lamborghini Huracan, Ford GT, Aston Martin DB11, rất hiếm khi có sự xuất hiện tụ tập của toàn siêu xe cổ như vậy, đây không chỉ thể hiện sự giàu có mà là cả địa vị của người sở hữu, hôm nay tập trung ở đây đông như vậy là do sinh nhật của một người, đó là Du Du, cháu gái của người điều hành bộ tổng tham mưu địa cầu và con gái của tướng quân quân đoàn cơ giáp địa cầu. Hôm nay tới dự sinh nhật Du Du đều là con ông cháu cha trong quân chính hai giới, tới sinh nhật không chỉ giao lưu với nhau mà còn muốn được bàn thêm về quan hệ hợp tác làm ăn, còn một số người đến là để có thể được Du Du để mắt tới. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô, toàn bộ các công tử ca có địa vị trong xã hội đều được trưởng bối dặn dò thu liễm mọi hoạt động ăn chơi trác táng hàng ngày để đến đây, ai cũng cầu may được tiểu công chúa chú ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc bắt đầu sinh nhật tới giờ tuy ngoài mặt Du Du vui vẻ nhưng lúc nào cô cũng ngóng ra phía của để xem Trần Lạc đến không, vì không đưa thiệp mời cho Trần Lạc nên cô đã dặn nếu hắn đến thì cứ đưa hắn vào thẳng đây, suốt từ hôm gửi thiệp mời cô vẫn không thấy hắn hồi âm hay trả lời, cô không tin một tài năng bẩm sinh như Trần Lạc lại dễ dàng buông bỏ như vậy, lần đầu cô tò mò về một thanh niên khác giới, nhưng đã đến giờ mà mãi không thấy hắn đến, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy ấm ức. Đang không biết sao đột nhiên phía sau một phụ nữ trung niên tầm hơn 30 tuổi tiến lại gần Du Du. Uy uy, tiểu công chúa của mẹ sao thế, cả bữa tiệc con cứ nhìn ra cổng ngóng trông ai thế, hay là có người trong lòng rồi. Đồng chí Hiểu Lam, dù sao mẹ cũng hơn 30 rồi, có thể đứng đắn được không, con không có mà, Du Du ngập ngừng đáp. Ai ôi, con gái của mẹ xấu hổ à, sao thế không tự tin à, con phải như mẹ ngày xưa lão nương chủ động dí súng vào bố con ép cưới, nếu không sao có tiểu công chúa xinh đẹp như này, nói đoạn bà ta vuốt mặt Du Du làm động tác giống kiểu lưu manh. Mẹ đã không làm trong quân đội nữa, đừng học dáng lưu manh được không Hiểu Lam, con ngơ nói bố mới tuyển thư ký mới xinh lắm, mẹ đi hỏi bố đi. Sao, con nói thật không, tên này chán sống à, lão nương phải bắn nát mông hắn, con đợi ở đây để lão nương đi hỏi hắn, à tiện thể dặn cảnh vệ có tiếng súng không cần lao vào, hôm nay lão nương muốn đổ sát, sau đó bà ta hùng hục lao vào trong biệt thự. Lúc đó Trần Lạc đang chuẩn bị thay quần áo đi dự tiệc sinh nhật, khi chuẩn bị đi ra vẫn thấy Phong Dương đứng ở cửa canh, nhìn thấy hắn ăn mặc chỉnh tề khác mọi ngày, Phong Dương chặn của nói, đi đâu, khai báo được hưởng khoan hồng, không đi ở nhà đi. Biết tính Phong Dương không nói rõ sẽ dây dưa không dứt, hắn đành kể lại việc Du Du mời hắn đi dự sinh nhật. Đại thần, cầu ôm bắt đùi, sao ngài có thể làm cho nữ thần mời sinh nhật, sự phụ ở trên cao nhận của đồ đệ một lấy. Biết được Du Du mời sinh nhật, Phong Dương nhìn Trần Lạc như thấy thần tượng chứ không phải người thường. Trần Lạc, huynh đệ tốt, hôm nay cho tiểu đệ đi cùng cầm áo chỉnh quần được không? Phòng Dương đồng học mình là chuẩn nam, không cần một thanh niên ế người yêu như bạn cầm áo chỉnh quần, một năm bao tiền mạng để mình chơi lôi đài cơ giáp là được. Chuyện nhỏ, một năm chứ 10 năm cũng được, bao luôn tiền điện cho chú, à đợi chút anh em ta đi mua 2 bộ quần áo đàng hoàng đã, đi theo tao. Không kịp đợi Trần Lạc đồng ý, Phong Dương đã kéo cánh tay Trần Lạc lên xe đi sắm đồ dự sinh nhật. Cách chương.